Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, này sóng ổn. Tác giả, Lão Tư Kích đại ngụy quốc chiến sự rất nhiều, nhưng là hiện tại lúc này đây chiến dịch để cho người động tâm. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem, lúc này một trận chiến này đều là có thể một trận chiến định can khôn. Có thể quyết định hai bên tương lai. Mục Thân Vương thực vui vẻ, đối phương đã hoàn toàn trúng kế. Hơn nữa, phía chính mình người đã chiếm cứ chủ động, mặc dù là bọn họ rút về tới, phỏng chừng cũng muốn tổn binh hao tướng. Hơn nữa những cái đó tinh quái cản trở, bọn họ căn bản là không có cách nào lập tức hồi viện. Mặc dù là bọn họ trở về, hiện tại cũng không đuổi kịp chính mình. Đại cục đã định, lúc này đây thắng định rồi. Mặc dù là bọn họ đột phá những cái đó tinh quái cản trở. Tất nhiên là tinh bì lực tẫn cả người vô lực. Tự nhiên là vô pháp đột phá chính mình phòng ngự. Này một đợt ồn. Lúc này Mục Thân Vương một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình. Vẻ mặt hưng phấn nhìn tả hữu hai cái hảo cơ hữu. Song tu chỗ tốt a. Hiện tại chính mình không riêng gì có cao thủ ở một bên hộ vệ. Còn có bọn họ vì chính mình bày mưu tính kế. Lý Thông này làm ra tới song tu, hiện tại biến thành hắn trong tay đầu tốt nhất vương bài. Mà hiện tại bọn họ khoảng cách ra hỏa này bộ tộc không đủ 300 dặm. 30 dặm là cái gì đó chính là ngay lập tức tới. Tại chỗ nghỉ ngơi, làm bọn lính bảo trì hảo trạng thái. Ngày mai chúng ta quy mô tiến công. Liền tại đây Mục Thân Vương chuẩn bị thời điểm tiến công. Đột nhiên một đạo bạch quang từ phương Bắc bay tới. Một đạo truyền âm phù bay đến hắn bên người vang lên. Mục Thân Vương, ngươi tiểu hoàng đế ở tay của ta. Nhà của ngươi quyến đều ở tay của ta. Nếu là ngươi dám động ta tộc nhân một sợi lông, ta khiến cho bọn họ chôn cùng. Mục Thân Vương nghe được thanh âm này, bắt đầu còn khinh thường. Đây là địch nhân âm mưu quỷ kế. Đây là địch nhân đối chính mình đám người vô tình chèn ép. Nhưng là chờ đến hắn nghe được chính mình thân nhân thanh âm. Nghe được bị chính mình bồi dưỡng thượng vị tiểu hoàng đế thanh âm. Hắn liền biết đây là đối phương ở làm chuyện này. Thêm hành quân. Đem ra hỏa này bộ lạc tất cả đều bắt làm tù binh. Nếu không chúng ta liền đàm phán lợi thế đều không có. Nói đoàn người trực tiếp chạy về phía kia gần trong gang tấc bộ lạc. Bất quá lúc này đây bọn họ không có đánh. Lúc này đối phương đã là bắt làm tù binh bọn họ người. Nếu là một cái không cẩn thận sát một cái, như vậy bọn họ sẽ như thế nào làm đâu? Nguyên bản hai bên đều đối kế hoạch của chính mình rất có tin. Tưởng, trên cơ bản là đem 8 phần quân đội phái ra đi. Thủ thành quan quân có thể phòng trụ, kia mới gọi là kỳ tích. Chỉ cần bắt được đối phương quân coi giữ, lộng tới bọn họ người. Vậy có thể thực hiện con tin trao đổi. Chẳng sợ lúc này bọn họ thật sự xuất hiện cái này đổi ra hành vi, đối phương cũng không có cách nào lấy bọn họ thế nào. Nhưng là một khi thật sự xuất hiện thương vong, nếu là đối phương thật sự ngoan hạ tâm tới, kia thật sự đại ngụy quốc liền xong đời. Mà tạp vụ y ta chỉ có thể cầu nguyện đối phương không phải như vậy cuồng nhân, chính là cầu nguyện hữu dụng sao? Một giờ lúc sau, hai bên nói chuyện lúc sau, mới lập tức bắt đầu thương lượng nổi lên thay đổi người con đường. Bởi vì người này chất trao đổi là yêu cầu thời gian. Hơn nữa loại người này chất trao đổi yêu cầu một cái trống trải nơi. Rốt cuộc bọn họ những người này đều là ở không ngừng chiến đấu. Mà những người này ở ngay lúc này yêu cầu trao đổi con tin. Vậy yêu cầu lớn hơn nữa địa bàn. Hơn nữa yêu cầu chính là càng nhiều thứ tốt. Chính là nhìn bọn họ này doanh trại. Nhìn nơi này đầu đồ vật, này bang nhân hiện tại đã là muốn điên rồi. Đổi ra, này một đợt đổi quá không đáng. Đại ngụy quốc nhiều năm cướp đoạt đồ vật, đều ở trong hoàng cung đầu. Mà lúc này đổi một cái ra, bọn họ bắt được chỉ là cái này tiểu bộ lạc đồ vật. Mà chân chính thứ tốt, vũ khí cùng tu chân pháp bảo, đều đã bị mang đi. Này bang nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lúc này mọi người. Theo sau trên mặt tất cả đều là thất vọng chi sắc. Cái này địa phương đã không được cứu trợ. Hơn nữa, đã sớm cái này địa phương tình huống tới xem. Giờ này khắc này nơi này đã là hoàn toàn bi kịch. Mà cái này địa phương hiện tại cái này địa phương tình huống phi thường phiền toái. Đòi tiền không có tiền, muốn người không có người. Mà lúc này đây trao đổi con tin lúc sau. Hoàng thất đem hoàn toàn xuống dốc. Loại tình huống này bọn họ ai cũng tránh không được. Quan trọng nhất chính là con tin này trao đổi lúc sau. Những người này sẽ biến thành nhược thế. Nói cách khác, phía trước thế cục sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Về sau chúng ta sẽ hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Lúc này Mục Thân Vương đã nhớ rõ sắp khóc. Bởi vì lúc này đổi ra lúc sau. Hắn nhiều năm tích góp đều không có. Nhiều năm tích góp a đã không có này đó. Hắn như thế nào lung lạc những người khác, hơn nữa lúc này đại gia là nhìn hắn cái này thân vương. Mặt mũi sao, là xem hắn huyết thống sao, không phải là xem ích lợi. Ích lợi là cái gì, là hắn có thể cho đại gia mang đến ích lợi. Mà cái này ích lợi một khi đã không có. Hắn lấy cái gì tới lung lạc những người này, căn bản là không có nửa điểm biện pháp. Nếu chúng ta như là bọn họ giống nhau. Đi tìm cái kia Đại Minh quốc bang. Lúc này Mục Thân Vương không hề nghĩ ngợi liền cho người nọ một cái tát. Cái kia Lý Thông. Ta cả đời này đều sẽ không đi tìm hắn. Mặc dù là chết. Tuy rằng miệng thượng kêu thực hung. Nhưng là một tháng lúc sau trao đổi con tin lúc sau. Mục Thân Vương vẫn là bước lên đi Đại Minh quốc trên đường. Không được. Ta tuyệt đối không đi. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đi thấy cái kia gọi là Lý Thông tiểu hỗn đản. Tuy rằng trong xe ngựa giống to kêu to, Mục Thân Vương vẻ mặt ta không phục. Ta muốn lại loát một phen biểu tình. Nhưng là trên thực tế lúc này hắn là bị trói đi Đại Minh quốc. Hắn không có gì tư bản. Lúc này bọn họ chỉ có thể đủ dựa vào hắn Mục Thân Vương dĩ vãng sự tình tới giữ thể diện. Đến nỗi như thế nào giữ thể diện rất đơn giản. Này bang nhân có thể đem cái này Mục Thân Vương bỏ qua đi. Như vậy liền tất nhiên là làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần đem cái này Mục Thân Vương đưa lên đi. Như vậy hết thảy liền đều hảo thuyết. Hơn nữa lúc này Mục Thân Vương đã là hoàn toàn nói không ra lời. Hắn bên người vài cái cao thủ đè nặng nàng. Hắn căn bản là liền nói chuyện đều không thể. Đã từng không ai bì nổi cao thủ. Hiện tại lại là trở thành một cái bị người tù binh ra hòa. Đã từng chiếm cứ đại lượng tài nguyên người. Hiện tại lại là bị người bắt đi. Mục Thân Vương hiện tại cả người đều cảm giác muốn hỏng mất. Mặc kệ thấy thế nào lúc này hắn đều đã là bi kịch. Từ các loại ý nghĩa đi lên nói. Hắn hiện tại bị người tù binh, hơn nữa bị người trực tiếp lộng tới cái này địa phương. Hoàn toàn chính là dùng để bồi tội. Mà lúc này bọn họ vẫn là muốn ở chỗ này bị trở thành là bọn họ bồi tội tạ tội công cụ. Rớt mao phượng hoàng không bằng gà. Lúc này Mục Thân Vương khắc sâu cảm giác được điểm này. Hơn nữa còn đã biết một chuyện. Đó chính là hiện tại Đại Minh quốc hoàng đế đã thay đổi. Hơn nữa bọn họ hiện tại còn không có bất luận cái gì biện pháp. Này tân hoàng đế bọn họ căn bản là đắn đo không chuẩn. Hơn nữa những người này hiện tại còn không biết muốn như thế nào đi theo Lý Thông nói chuyện này. Ở bọn họ mấy cái xoán vị người tư tưởng bên trong. Bọn họ yêu cầu chính là Lý Thông chi viện. Mà loại này chi viện nhưng không ngừng là một cái đơn giản dựa vào hắn thế gian binh khí chi viện. Còn có chính là pháp bảo chi viện. Trước kia bọn họ căn bản là không để bụng cái này. Nhưng là hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp. Muốn thay đổi loại này hoàn cảnh xấu. Bọn họ chỉ có thể đủ phụ thuộc vào kia đại dân quốc dưới trướng. Mà phụ thuộc vào kỳ hạ tốt nhất ngoại giao công cụ chính là Mục Thân Vương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.